Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, chương 554.555. Bát Loan, chương 554.555. Bát Lôn Bùi Tịch Hòa thi triển độn thuật tương truy. Tuy là thanh thần nguyên vì yêu ma song tu, pháp lực so với cùng cảnh hồn hậu mấy lần, nhưng thật tính lên cũng muốn so nàng nhược thượng một ít, đây là tam tu mang đến thâm hậu nội. Tình, mà kia Thanh Vũ Loan Phượng trong lòng chính âm thầm đắc ý chính mình lại tránh cho một hồi. Phiền toái, nàng cõng trong tộc trưởng bối vào này thánh ma giới tới. Trên người nhưng không có gì phù hộ chính mình đồ vật. Cho nên chính mình sáng sớm liền nghĩ kỹ, nếu không phải có thể hoàn toàn nghiền áp quyết định không thể nhiều làm dây dưa, thanh thần nguyên. Biết chính mình xuất thân Thanh Loan nhất tộc, chính là Phượng Hoàng năm tượng chi nhất, vô luận là yêu đan tinh huyết vẫn là linh vũ gân cốt đều là bị người khác thèm nhỏ dãi chi vật, cố. Nhiên có yêu thần tộc mạch kinh sợ người khác. Tuyệt đại đa số tu sĩ đều sẽ kiêng kỵ Phượng Hoàng nhất tộc bênh vực người mình cùng có thù tất báo. Nhưng lãi nặng dưới cũng sẽ có người bí qua hóa liều, thông minh Loan Loan. Không chọc phiền toái, thanh thần nguyên tự nhập giới chung liền nhìn chằm chằm hợp thể cảnh dưới ma. Vật, chưa từng thất thủ, có lẽ cũng là vì nàng này cẩn thận cách làm. Đến tận đây cũng bình yên vô sự. Nhưng đột nhiên nàng cảm giác bên trong có mấy đạo ám ảnh giống nhau tồn tại hướng tới chính mình dây dưa lại đây. Thanh Loan thanh kim sắc trong mắt chung xuất hiện chút phẫn nộ. Nhân tu này thật sự là không biết tốt xấu. Liền tính nàng bất phàm nắm giữ không gian hoặc là đề cập thời gian thần thông hoặc đạo thuật, cũng bất quá là kẻ hèn hóa thần hậu kỳ. Chính mình chung quy là yêu thần huyết mạch, tu vi càng vì hợp thể lúc đầu, nàng đều chủ động lui bước. Nhân tu này còn theo đuổi không bỏ, thật sự là kêu Loan phiền chán. Thanh thần nguyên cố nhiên cẩn thận, nhưng cũng đều không phải là không có thuộc về yêu thần huyết mạch ngạo khí. Nàng khổng lồ thanh Loan thân hình đảo toàn, hai cánh bay múa huy động, trong cơ thể pháp lực đã là vận chuyển với phía trên. Rậm rạp màu xanh lơ phù văn hiện ra Loan Phượng chi trạng phô trương khai đi. Mỗi cái tự phù rồi lại nhuộm đẫm xích hồng sắc ma khí. Thật là kinh người, Phượng cánh vung lên động chi gian liền có trận gió ngưng liền. Phía trước kia ma vật thôi phát căn bản không thể đánh đồng, Bùi Tịch Hòa biến thành ám ảnh 36 nói. Thế nhưng đều ở trong nháy mắt chi gian bị vô sở bất trí trận gió sở cát. Nháy mắt liền hiển lộ ra chân thân tới, Thanh Loan lập với trời cao. Rơi rụng dáng màu, thanh kim sắc trong mắt lộ ra vài phần thuộc về yêu thần bể nghễ tư thái. Người nhân tu này hay là thật cho rằng ta sợ ngươi? Bất quá là niệm ngươi tu vi không dễ, phóng ngươi một con ngựa thôi. Ta chính là yêu thần một mạch, uy nghiêm há có thể cho phép các ngươi xâm phạm. Tuy nói là nàng chính mình tiên sinh nhút nhát bỏ chạy, nhưng thua Loan không thua trận. Khi thế đến trước bãi tại nơi này, thanh thần nguyên cố nhiên tuổi nhỏ thanh trí không lắm anh dũng, nhưng cả đời quyết ý liền sẽ không lại do dự phỏng đoán. Nếu trước mắt nữ tu theo đuổi không bỏ, kẻ hèn hóa thần cảnh, chính mình nhất định phải nàng vì khiêu khích yêu thần uy nghiêm trả giá đại giới. Nàng cả người nổi lên màu xanh lơ lửa khói, Phượng Hoàng nhất tộc chỉ có huyết mạch thuần túy nhất giả mới nhưng thôi. Phát thủy tổ nguyên Phượng Sở nắm giữ bẩm sinh 10 đại thần hỏa chi nhất Niết Bàn chi hỏa. Kia chờ phong non sinh mà dị tượng, kiêm cụ 5 màu điềm lành thần quang, nhưng 5 tượng Phượng Hoàng huyết mạch lại cũng nắm giữ bất phàm thủ đoạn, thanh thần nguyên trên người Sở thiêu đốt đó là Thanh Loan hỏa. Bùi Tịch Hòa chân thân bị trận gió sở đánh ra, liền lấy thân thể thừa hạ lưỡi dao gió xé rách cùng ăn mòn. không thấy nửa điểm sợ sắc, nàng nhìn về phía trước mắt này chỉ Thanh Loan. Quanh thân bốc cháy lên tới kia màu xanh lơ ngọn lửa cực đoan cực nóng. Trong đó ẩn ẩn có phượng hoàng thanh minh, cực nóng độ ấm lại chưa từng chân chính thương cập nàng. Trong cơ thể chân hỏa nóng lòng muốn thử lại bị chính mình mạnh mẽ áp chế dao động, thái dương chân. Hỏa tuy là kim ô nhất tộc độc hữu, nhưng cùng niết bàn chi hỏa giống nhau chỉ biết bị trí thuần huyết mạch nắm giữ. Tầm thường kim ô sở nắm giữ đều là kim ô diễm, nếu là tại đây chỉ Thanh Loan trước mặt thể hiện rồi. Chân hỏa, cố nhiên có thể khởi đến áp chế hiệu quả, nhưng khó tránh khỏi không trêu chọc phiền toái. Nhìn đến Thanh Loan pháp lực cuồng vũ, ngọn lửa ngưng tụ thành một cây thanh xích song sắc linh vũ hướng tới chính mình giáng cung phóng. Tới, Bùi Tịch Hòa đôi tay kết ấn, dẫn độ nê hoàn cung kia cái thiên hỏa đồng, bạch kim sắc đồng tử tự hai mi chi gian lập lòe khác. Lộng lẫy, một đạo khủng bố hỏa trụ từ giữa kính bắn nghênh hướng về phía kia linh vũ, thanh thần nguyên trong. Lòng đắc ý, nhân tu này thật là múa rìu qua mắt thợ. Thanh Loan hỏa chính là từ phượng hoàng trong huyết mạch diễn hóa ra. Có duyên thừa niết bàn hỏa thần uy, trong đó càng có chính mình lấy ma công ngưng liền ma diễm. Nàng như thế nào có thể lấy hành hỏa đạo thuật chống đỡ? Hơn nữa các nàng một vì hóa thần, một vì hợp thể, lẫn nhau chống đỡ thuật pháp lực đều bất đồng. Này nữ tu càng ở vào hoàn cảnh xấu, nhưng lại thấy kia bạch kim sắc hỏa trụ khoảnh khắc cùng linh vũ đối oanh, trong đó ẩn chứa vài phần Thanh Loan chân linh nức nở than khóc một tiếng, đó là bị hỏa trụ sở nuốt. Hết, thạch thần nguyên đồng tử co chặt, chợt huyễn hóa ra nhân thân lấy thu nhỏ lại mục tiêu. Đôi tay kết ấn lấy ma đạo thủ đoạn hộ vệ lực kháng, Bùi Tịch Hòa vô tình chu sát này Thanh Loan. Nhưng có một số việc nàng muốn từ nàng trên người biết được, lại không nghĩ lộ ra cái gì sơ hở, cho nên đến bắt sống nàng, nàng trong tay thiên quang đao hiện ra. Cuồn cuộn bàng bạc đao khí bị ngưng tụ thành mảnh khảnh trường tuyến. Trong đó lại quán chú bất hủ đao đạo chân ý, có thể nói là sắc nhọn khó chắn, xúc chi càng phải bị ăn mòn rớt đại lượng sinh cơ, thanh thần nguyên sở dĩ chỉ hòa hợp thể dưới ma. Vật tranh đấu, một trong số đó nguyên nhân chính là nàng tuổi thượng ấu. Phía trước có trong tộc trưởng bối chăm sóc chu toàn, cho nên không am hiểu đấu pháp. Nhìn đến chính mình mọi việc đều thuận lợi, Thanh Loan hỏa mất đi hiểu, trong lúc nhất thời liền có chút hoảng thần, huyễn hóa ra nhân thân thi triển ngự thủ phương pháp. Trừ bỏ kia ma đạo thủ đoạn, cũng có vô số thanh huy tự nàng trong cơ thể giật tán mà ra. Ngắn ngủn mấy tức đó là huyễn hóa ra một tôn khép lại hai cánh Thanh Loan pháp tướng, giống như màu xanh lơ đại trung đem chi hộ ở trong đó. Đây đúng là Thanh Loan thần thông, Loan Thiên. Trung, kia biến ảo loan phượng cánh chim lại nhuộm đẫm một tầng xích quang kêu uy năng càng sâu. Có thể thấy được thanh thần nguyên thiên tư cực cao, tự thân thần thông cùng ma đạo đạo thuật kết hợp đến cực kỳ hòa hợp, diễn sinh ra lợi hại hơn biến hóa, mà nàng cảm giác được tự thân pháp lực đang không ngừng mà bị rút. Gia duy huy ngự thủ, lúc này mới khó khăn lắm ngăn cản ở kia hỏa chủ. Trong lòng có chút phát khổ, nhân tu này như thế nào lợi hại như vậy? Này hỏa trụ thế nhưng có thể kêu chính mình Thanh Loan hỏa tán loạn. Tựa hồ là bị đạo thuật dung hợp nhiều loại ngọn lửa mà sinh. Trong đó tựa hồ có chút tất phương hơi thở. Còn có một loại ngọn lửa kêu nàng càng vì kinh hãi lại chưa biện ra, nếu không vẫn là lấy phượng hoàng cánh đào tẩu đi. Phượng hoàng thần thông chung liền này một môn nàng luyện được nhất thuần thục. Cùng thế hệ phượng hoàng vô gia này hữu, có thể nói là độc lãnh phong tao, nhưng khoảnh khắc nàng đó là nhìn thấy Bùi Tịch Hòa cầm đao mà đến. Vô cùng đao khí ngưng ra sợi tơ đập cắt ở Loan Thiên Trung thượng. Tức khắc kêu chi lung lay sắp đổ, Bùi Tịch Hòa cả người pháp lực sậu phát, khí thế chút nào không kém gì bất luận cái gì hợp thể tu sĩ. Dưới chân đạo tràng đã khai huyền cương thiên quang chợt lược ra, đạo tràng chân linh tiến thêm một bước hiện hóa, hình như có vô cùng thiên uy từ trong đó thổi quét áp hướng thanh thần nguyên. Loan thiên trung đã là xuất hiện vết dạn. Bùi Tịch Hòa sấn thời cơ này, vận đủ toàn thân pháp lực, chân ý chỉ xuôi, lấy chiêu sáng muôn vàn đối địch. Bất hủ đạo lực bay nhanh mà ăn mòn kêu chi hoàn toàn tan vỡ, vững chắc một đao rơi xuống này thanh loan trên người, chỉ nghe được thứ nhất thanh than khóc. Bùi Tịch Hòa vận chuyển hoàn thiên châu, không gian chi lực liền ở này quanh thân ngưng kết thành nhà giam đem chi vây hạ bát. Tấu chương xong, hết chương.